Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Huống chi, cô Tích Cửu luôn có ấn tượng tốt với Đế Phất Y. Đối với Mạc Chiếu mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Như vậy, khi hắn thay thế Đế Phất Y bằng việc dùng chính thân thể của Đế Phất Y, cô Tích Cửu cũng không đến mức không thể tiếp nhận được. Hắn có thể sử dụng thân thể Đế Phất Y sống vui vẻ cùng với nàng. Mạc Chiếu từ lâu đã nhìn trúng thân thể của Đế Phất Y. Tuy nhiên, muốn chiếm hữu được thân thể đó, quả thực cũng không dễ dàng gì. Cần phải hành hạ, tra tấn thể xác và linh hồn của Đế Phất Y đến lúc suy yếu nhất. Như vậy, Mạc Chiếu hắn mới có thể sử dụng được. Tuy nhiên, thân thể của Đế Phất Y dù gì cũng là một tiên thể. Nếu hắn muốn chiếm hữu hoàn toàn thân thể này và điều khiển như ý muốn, ít nhất phải cần đến 2 năm để làm quen với nó. Vì vậy, cho dù hiện tại thân thể người nhân bản này hắn đang sử dụng có vấn đề hay không, hắn cũng không quá khó chịu. Ý tưởng muốn thay thế Đế Phất Y bằng cách dùng chính thân thể của Đế Phất Y là rất bí mật. Ý tưởng này chỉ hình thành trong lòng hắn, ngay cả Long Phạn cũng không hề biết. Hắn cụp mắt, nhìn thân thể của mình, khóe môi cong lên thành một nụ cười mỉa mai. Người nhân bản này có khiếm khuyết, chỉ e là Long Phạn cố tình tạo ra, khiến hắn không thể rời xa hắn ta, chỉ có thể dựa vào hắn ta. Vào ban đêm, mấy vị y giả được Mạc Chiếu phái đi thu thập dược liệu cuối cùng cũng trở về, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hái được 3 vị dược liệu mà Mạc Chiếu nói. Trong lòng Mạc Chiếu đã có khúc mắc với Long Phạn, tự nhiên cũng không muốn để Long Phạn luyện chế một loại thuốc quan trọng như vậy. May mà y giả kia cũng là một cao thủ luyện chế thuốc, ở trong cung điện dưới lòng đất này cũng thường xuyên làm trợ thủ cho Long Phạn. Có lẽ là bởi vì đồng nghiệp cũng là kẻ thù của nhau. Vì y giả này, ngày thường cũng không có quan hệ tốt đẹp với Long Phạn, bị tẩy chay khắp nơi. Hiện tại, thật vất vả hắn mới được Mạc Chiếu coi trọng. Đương nhiên, hắn lợi dụng tình thế ôm cái bắp đùi to này. Trước mặt Mạc Chiếu tỏ ra rất cảm kích, xung phong luyện chế thuốc cho Mạc Chiếu. Mạc Chiếu tất nhiên là cầu mà không được, vỗ vỗ vai đối phương, thể hiện rất coi trọng, tin tưởng. Hành động này của hắn khiến tên y giả suýt nữa chảy cả nước mắt, lệ nóng doanh tròng. Bất chấp cả một ngày hái thuốc mỏi mệt, hắn lập tức mở lò luyện thuốc ngay tại phòng riêng của mình. Mạc Chiếu ở nơi này yên lặng nhìn chằm chằm. Kỹ năng tinh chế thuốc của vị y giả đó thực sự không được bao quát. 2 viên đan dược phẩm cấp 3 đã được tinh luyện trong lò luyện thứ nhất. Loại đan dược phẩm cấp 3 này đã có công dụng kia. Y giả cung kính đưa 2 viên đan dược dâng lên. Mạc Chiếu cầm lên một viên, vân về trên tay, rồi đưa tới bên môi y giả kia. Lý Sảng, vất vả cho ngươi. Viên đan dược này ta thưởng ngươi ăn. Y giả kia hơi sửng sốt, biết là tôn chủ không yên tâm nên có ý muốn cho hắn thử thuốc trước. Vì vậy, hắn nói một tiếng tạ, không chút do dự cầm viên đan dược kia nuốt vào. Sau nửa canh giờ, thuốc đã phát huy tác dụng. Chỗ đó của y giả kia như nhất trụ kình thiên, một cái lều nhỏ dựng đứng lên ở trong đũng quần. Mạc Chiếu nhìn lều nhỏ của đối phương, rồi lại nhìn khuôn mặt tuấn tú đối phương hơi ửng hồng, nhưng rõ ràng là rất khỏe mạnh của người kia. Cuối cùng cũng yên tâm, trở về phòng mình uống một viên đan dược. Kết quả, một canh giờ qua đi, rốt cục nơi đó của hắn cũng có dấu hiệu nóng lên một chút, có vẻ cứng rắn hơn một chút. Rõ ràng là thuốc này có hiệu quả. Tuy không phải là hiệu quả thật mạnh, nhưng dùng được. Hắn đã uống nhiều loại thuốc của Long Phạn như vậy mà cũng không đạt được hiệu quả như thế này. Đây mới là đan dược phẩm cấp 3. Nếu có thể luyện chế ra loại phẩm cấp 5 phẩm cấp 6. Nói không chừng, bệnh kín này của hắn có thể chữa khỏi được. Có lẽ, cũng không để hắn phải sống lãng phí trong đêm động phòng sau này. Hắn lập tức triệu y giả kia tới, sai hắn tiếp tục luyện chế thuốc. Vị y giả đương nhiên đồng ý ngay, chẳng qua là lò luyện đan của hắn không được tốt lắm. Cao nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra đan dược phẩm cấp 5. Hơn nữa, dù có luyện trên 100 lò, cũng chưa chắc có thể luyện ra một viên đan dược phẩm cấp 5. Để tăng tỷ lệ thành công, Mặc Chiếu dứt khoát đi tìm Long Phạn, mượn lò luyện đan. Hắn cũng không muốn nói thật với Long Phạn, chỉ nói rằng mình muốn xem thứ này, sau đó thử cố gắng học thuật luyện đan. Hiện giờ trong lòng Long Phạn cũng đang bất bình, hiện tại cũng không muốn hỏi thăm chuyện của Mặc Chiếu. Đương nhiên, vào lúc này, hắn không có mặt mũi dám phản bác lại Mặc Chiếu. Vì vậy, hắn đưa cho Mặc Chiếu mượn lò luyện đan phẩm cấp 9 của mình mà không hề hỏi han gì cả. Trong lòng Mặc Chiếu cũng nóng vội. Nếu như nói cho hắn biết chuyện hắn vô tình tạo ra một thân thể bị yếu sinh lý bị lộ ra, thì ngay cả mấy y giả bên dưới cũng đều biết rằng Long Phạn có thể luyện chế Tam Dương Hoàn mà hóa ra lại không luyện chế cho hắn. Hắn không tin rằng Long Phạn không biết phương pháp luyện chế Tam Dương Hoàn này. Rõ ràng, Tam Dương Hoàn dùng rất hiệu quả. Vậy mà Long Phạn này lại luyện chế một đống vô dụng cho hắn uống. Mặc Chiếu đưa lò luyện đan phẩm cấp 9 cho Lý Y Giả, người đang tỏ ra trung thành với hắn gần đây. Lý Y Giả ngàn ân vạn tạ và lập tức mở lò luyện chế thuốc. Vì đảm bảo an toàn, Mặc Chiếu vẫn như trước ở bên cạnh hắn nhìn chằm chằm hắn luyện chế. Thời gian lần này có lâu hơn một chút. Mặc Chiếu thấy hắn không có việc gì bận rộn, sẽ cùng hắn tán gẫu vài câu. Lý y giả này không phải là người nói nhiều. Mặc Chiếu hỏi hắn một câu, hắn liền cung kính đáp một câu, cũng không nói một lời vô nghĩa. Từ trong miệng hắn, Mặc Chiếu biết được Lý y giả này nguyên là đệ tử của Thiên Vấn Tông, vốn có tiền đồ rất tốt. Bởi vì nhất thời phẫn nộ tức giận đã giết chết sư huynh, bị Thiên Vấn Tông trục xuất ra khỏi sư môn, vẫn luôn rong ruổi trên giang hồ. Sau đó lại được Long Phạn thu nạp, làm việc cho Long Phạn. Tuy nhiên cũng không được Long Phạn coi trọng đánh giá cao lắm. Tất cả những gì Long Phạn yêu cầu hắn làm đều chỉ là công việc lặt vặt. Tại căn cứ thử nghiệm, cuối cùng hắn cũng chế tác ra loại cương thi từ người chết cho Long Phạn, cống hiến một chút tài năng của mình. Trong lòng Mặc Chiếu vừa động, liền hỏi hắn. Lần trước, căn cứ đó có sát khí lớn như vậy, làm sao lại giao cho mấy tên đệ tử làm được? Lý Y Già ngừng lại một chút, dường như muốn nói rồi lại thôi. Mặc Chiếu trấn an hắn. Ngươi cứ nói, đừng ngại. Bẩm tôn chủ, sự việc lần đó là chuyện băn khoăn trong lòng thuộc hạ. Mấy đệ tử đó đều bị trận pháp trong căn cứ vây khốn, tưởng chừng như không thể hành động được. Nhưng sau khi cố cô nương xông vào, Long trưởng lão không đành lòng xuống tay, khiến cho mọi người đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt. Lúc này mới để cho bọn họ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Còn có lần trước nữa, Long trưởng lão bám vào trên người con rối sống đã từng hồ thiên hải địa với Vân Thanh La. Long trưởng lão đã từng chính miệng nói với Vân Thanh La, người ngày ấy thích là một nữ tử khác, đối với Vân Thanh La chỉ là một phương tiện kiểm soát. Thuộc hạ cảm thấy nữ tử ngày ấy thích, chỉ sợ là... Mặc Chiếu cắt ngang lời hắn. Đừng nói bậy, cô nương là nữ nhi của hắn, làm sao hắn lại có suy nghĩ này đối với nàng? Lý Y Xà vội vàng ngậm miệng, rối rít bồi tội. Vâng vâng, Long trưởng lão đối với cô nương là cha con tình thâm. Có lẽ nữ tử ngày ấy thích lại là một người khác. Chẳng qua là mọi người nghe nhầm đồn bậy bạ thôi. Chủ đề này cứ như vậy ngừng lại, Lý Y Già không dám nhắc tới nữa. Mặc Chiếu cũng không đề cập đến, nhưng trong lòng lại nổi lên một nghi vấn lớn nhất. Có phải là trong lòng Long Phạn cũng thích Cố Tích Cửu, cho nên mới cố ý làm cho hắn bị yếu sinh lý không? Nếu đúng như vậy, lòng trung thành của Long Phạn đối với tôn chủ hắn đã giảm đi đáng kể. Đan dược phẩm cấp 5 cũng không dễ luyện chế. Lý Y Giả liên tiếp luyện hỏng 3 lò đan mới luyện chế ra được một viên đan dược phẩm cấp 5. Và cùng ra lò còn có 2 viên đan dược phẩm cấp 3. Trong lòng Mặc Chiếu rất ngờ vực. Như thường lệ, lại cho Lý Y Giả ăn một viên phẩm cấp 3. Sau khi xác định là vô hại, hắn mới nhận một viên đan dược phẩm cấp 3 và viên đan dược phẩm cấp 5 kia. Đồng thời dặn dò Lý Y Giả tiếp tục luyện chế không dừng lại. Còn hắn thì quay trở về một mình. Hắn ăn viên phẩm cấp 3 trước, mất nửa canh giờ để chuyển hóa. Sau khi cảm nhận được tác dụng, liền ăn tiếp viên phẩm cấp 5. Kết quả là sau một canh giờ, cuối cùng hắn cũng có được phản hồi trung thành nhất. Một cái lều nhỏ đang dần dần được dựng lên. Hắn vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng nhớ ra là đã một ngày không gặp Cố Tích Cửu. Hắn nhìn vào màn hình giám sát trước và đột nhiên nhắm mắt lại. Long Phạn đang ở trong phòng của Cố Tích Cửu. Long Phạn đang cố gắng thuyết phục Cố Tích Cửu uống một loại thuốc. Loại thuốc đó có màu xanh nhạt, nhưng không phải là viên tâm hương hoàn phải uống 3 ngày một lần. Loại thuốc màu xanh nhạt này là thứ mà Mặc Chiếu trước nay chưa từng nhìn thấy qua. Lại nói, thường ngày tâm hương hoàn được hòa trong nước để lừa cho Cố Tích Cửu uống nó. Còn đối với loại thuốc khiến nàng mất trí nhớ, nàng đã dùng một lần đủ liều lượng và thậm chí căn bản không cần nàng phải uống tiếp lần thứ hai. Vậy bây giờ uống loại thuốc màu xanh nhạt này để làm gì? Long Phạn có ý đồ gì đây? Trong đôi mắt Mặc Chiếu hiện lên một tia âm u, hắn lẳng lặng nhìn, không lên tiếng. Bởi vì Cố Tích Cửu người thấy mùi trên người Long Phạn là mùi xác chết, cho nên nàng tránh xa Long Phạn. Không phải là giống như đang đề phòng hắn, nhưng từ chối viên thuốc màu xanh nhạt kia. Ta không muốn uống viên thuốc này. Viên thuốc này có mùi thúi quá, giống như một xác chết thối rữa vậy. Ta không bị bệnh gì cả, tại sao lại phải uống thuốc? Long Phạn dỗ dành nàng. Không phải là cái gì ngươi cũng không nhớ nổi sao? Uống viên thuốc này có lẽ là ngươi có thể nhớ lại được gì đó. Cố Tích Cửu sừng sốt nghiêng đầu nhìn hắn. Không phải ngươi nói ta là người nhân bản được tạo ra sao? Không có ký ức gì sao? Long Phạn hơi dừng một chút. Thực ra ngươi có một chút trí nhớ. Ngươi uống viên thuốc này xong, đến khi nào thuốc có hiệu quả ngươi sẽ biết ngay. Cố Tích Cửu rất muốn khôi phục trí nhớ, nhưng nàng cũng không dễ bị lừa. Thuốc này tốt như vậy à? Tại sao Chiếu ca ca lại không đưa cho ta uống vậy? Long Phạn nói liều. Chính là Chiếu ca ca nói ta đưa tới cho ngươi. Ngươi uống nó đi. Uống nó xong rồi ngươi sẽ biết nó có tác dụng kỳ diệu như thế nào. Ta cũng như là phụ thân của ngươi, sẽ không bao giờ làm hại ngươi, phải không nào? Cố Tích Cửu dường như có chút động tâm nhưng vẫn cau mày. Chỉ là tại sao Chiếu ca ca không tự mình đến đây để cho ta vậy? Ngày ấy đang bận. Cho dù là ngày ấy đưa hay là ta đưa, hiệu quả đều giống nhau cả. Long Phạn tiến lên một bước, hắn có chút không kiên nhẫn, chuẩn bị dùng sức mạnh. Còn chưa kịp ra tay thì đã vang lên một giọng nói lãnh đạm và lạnh lùng ở cửa. Bản tôn đang bận việc gì vậy? Mặc Chiếu trực tiếp hiện thân ở trong phòng. Ống tay áo hắn phất lên một cái, cuốn viên đan dược trong tay Long Phạn đi. Sắc mặt Long Phạn hơi thay đổi. Cố Tích Cửu reo lên một tiếng, vội vàng chạy tới sau lưng Mặc Chiếu, thừa cơ tố cáo. Chiếu ca ca, hắn ép ta uống viên thuốc thúi này đó, còn nói là người sai hắn đưa tới. Vừa rồi bọn họ đưa cơm đến cũng có cái mùi này. Chắc chắn là hắn đã trộn lẫn thuốc này ở trong cơm trước rồi, khiến ta ngửi thấy cái mùi đó, thiếu chút nữa là đã nôn ra rồi. Mặc Chiếu nhìn viên thuốc kia, như có một tầng ánh sáng xanh biếc nổi lên. Quả thực là đan dược phẩm cấp 5. Mùi hương cũng thật sự hăng cả mũi. Hắn vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Cố Tích Cửu. Long trưởng lão, đang đùa giỡn với nàng thôi. Đại khái là hắn sợ nàng uống bậy bạ thuốc của người khác, cho nên mới tới thử nàng xem sao. Ta sẽ không uống bậy bạ thuốc của người khác đâu. Cố Tích Cửu kiêu ngạo, nghếch khuôn mặt nhỏ lên. Ừ, Tích Cửu là người thông minh nhất. Được rồi, cả ngày hôm nay nàng cũng đã mệt rồi. Đi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai làm cô dâu xinh đẹp nhé. Ừ. Cố Tích Cửu vẫn rất nghe lời hắn, đáp một tiếng đi vào trong phòng. Mặc Chiếu ước lượng viên thuốc trong tay, lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn Long Phạn một cái. Người lại đây với bản tôn. Long Phạn hơi chần chừ một chút, nhưng rồi vẫn đi theo. Công dụng của viên thuốc màu xanh nhạt này được Long Phạn nhanh chóng giải thích rõ ràng với Mặc Chiếu. Viên thuốc này do Long Phạn nghiên cứu ra, nó có thể giải trừ độc tính của tâm hương hoàn. Ít nhất nó có thể khiến cho Cố Tích Cửu không còn ngửi thấy trên người Long Phạn là mùi xác chết nữa. Long Phạn giải thích. Tôn chủ, sau khi nàng uống viên thuốc này xong, sẽ cải thiện trí thông minh của nàng lên cao hơn một chút. Hơn nữa, dù sao thuộc hạ cũng là người tạo ra nàng. Để cho nàng luôn ngửi thấy thuộc hạ như mùi xác chết cũng không được hay lắm. Tôn chủ yên tâm, sau khi nàng uống xong viên thuốc này, nàng ngửi thấy trên người người khác là mùi gì thì chính là mùi ấy. Cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến tình hình chung đối với tôn chủ. Nàng vẫn một lòng thích tôn chủ như trước ạ. Mặc Chiếu ném viên thuốc. Trên trời đột nhiên vang lên một câu. Long Phạn, có phải người cũng thích nàng không? Vẻ mặt của Long Phạn thay đổi, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, nói. Nàng là tác phẩm đáng tự hào nhất của thuộc hạ. Thuộc hạ đương nhiên thích nàng. Giống như nam nữ thích nhau. Mặc Chiếu ép hỏi một câu. Long Phạn cứng đờ. Cái này... Không phải. Là... Kiểu tình cảm như cha với con. Lúc nói ra câu này, hắn không được tự tin lắm. Mặc Chiếu liếc mắt nhìn hắn, giọng nói có chút lạnh lùng. Tốt nhất là nên như thế. Long Phạn, tuy nàng là do ngươi tạo ra, nhưng sau này nàng sẽ là thê tử của bản tôn, cũng coi như là chủ nhân của ngươi. Cho dù nàng ngửi thấy ngươi có mùi xác chết, cũng không có gì quan trọng cả. Sau này, ngươi bớt tiếp xúc với nàng đi. Trong tương lai, nếu ngươi có việc gì phải tìm đến nàng, thì phải có bản tôn đi cùng với ngươi trước. Có bản tôn ngồi bên cạnh ngươi, nàng cũng sẽ nghe lời ngươi hơn. Còn đối với loại thuốc này, bổn tọa nghĩ không cần thiết phải cho nàng uống. Ngón tay nhéo một cái, viên thuốc màu xanh nhạt kia đã biến thành bột và biến mất. Cảm giác ớn lạnh trong lòng Long Phạn càng nặng nề hơn. Mặc Chiếu đã không thèm giấu giếm sự nghi ngờ đối với hắn nữa. Hắn biết mình không thể nói gì vào lúc này, cụp mắt xuống đáp một tiếng vâng. Mặc Chiếu cũng sợ hắn quá thất vọng buồn lòng, vỗ vào vai hắn một cái. Long Phạn, ngươi vẫn luôn là cấp dưới trung thành nhất với bản tôn. Bản tôn không muốn hai người, ngươi và ta sinh lòng nghi ngờ lẫn nhau. Ngươi cứ làm việc cho tốt, bản tôn sẽ không bạc đãi ngươi. Vâng ạ. Long Phạn đáp lại, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Vẫn luôn nghi ngờ hắn thì đúng hơn chứ. Một đoạn nhạc đệm nho nhỏ như vậy liền trôi qua. Mặc Chiếu vốn muốn đi tìm Cố Tích Cửu nói chuyện, nhưng nhìn thấy lều nhỏ của mình đã sớm xẹp xuống rồi, nên lại đành từ bỏ. Tuy lần này nó hoạt động, nhưng kéo dài chưa đầy một phút. Nếu muốn thực chiến mà nói, so với tay súng siêu tốc, nó còn nhanh hơn nhiều. Cho nên như vậy vẫn không ổn, vẫn cần phải uống lại thuốc. Theo Lý Y Giả kia nói, sau khi uống xong loại thuốc này, cho dù có phản ứng, cũng không được tìm nữ tử để giải quyết, bằng không sẽ thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cần phải uống đến 3 viên phẩm cấp 5 trở lên thì mới có thể kéo dài nửa giờ trước khi chiến đấu thực sự, và sau đó mới có thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh. Hắn lại đến phòng luyện chế thuốc, nhìn chằm chằm Lý Y Giả đang luyện chế thuốc. Khóe môi Long Phạn nhếch lên lạnh lùng. Hắn là một thần y, cho dù không biết Mặc Chiếu mượn lò luyện đan của hắn để luyện chế cái gì. Nhưng nhìn khí sắc của vị tôn chủ này, hắn cũng có thể đoán ra được 8-9 phần 10. Tam Dương Hoàn. Tôn chủ uống Tam Dương Hoàn. Loại thuốc này quả thực là một loại thuốc tráng dương kích dục tuyệt vời, cũng cực kỳ hiếm thấy. Nếu là nam nhân bình thường uống vào, sẽ trở nên oai phong, lẫm liệt. Một đêm hành sự với ba nữ nhân cũng không thành vấn đề. Nhưng với chứng bệnh của Mặc Chiếu, ngược lại, uống thứ thuốc này càng khiến cho bệnh nặng hơn, sẽ phá hủy hoàn toàn chức năng của chỗ đó, khiến cho cơ thể người nhân bản này của hắn không thể khôi phục lại được như trước nữa. Khi đó, Đế Phất Y nói ra tên ba loại thảo dược này, Long Phạn cũng không quan tâm đến. Cũng không định giải thích với Mặc Chiếu, bởi vì hắn cảm thấy Mặc Chiếu sẽ không tin bất cứ điều gì đối phương nói. Lại không nghĩ rằng Long Phạn vốn đang nghiên cứu loại thuốc nhằm chữa chứng bệnh này của hắn. Hắn đã nhìn ra người nhân bản của Mặc Chiếu gặp phải vấn đề khiếm khuyết này là do tế bào thần kinh ở khu vực này bị tổn thương. Những thuốc mà hắn đưa cho Mặc Chiếu căn bản đều là nhằm sửa chữa tế bào thần kinh, nhưng chẳng qua tác dụng lại rất chậm mà thôi, cho nên không nhìn thấy được tác dụng ngay. Hiện tại Mặc Chiếu coi Tam Dương Hoàn như sợi rơm cứu mạng, còn gạt hắn để cho những người khác luyện chế, căn bản chính là không tin tưởng hắn. Vậy hắn còn dốc hết tâm huyết mà nghiên cứu cho Mặc Chiếu làm cái rắm gì? Cho rằng hắn rất nhàn rỗi sao? Dù sao thì vị tôn chủ này có hoàn toàn là một thái giám. Điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến các công phu khác, vẫn có thể dẫn dắt bọn họ chinh phục thiên hạ. Nếu chính hắn đã tự tìm đường chết, mình phải quan tâm để ý đến làm gì? Long Phạn dứt khoát dừng hoàn toàn nghiên cứu trong lĩnh vực này và bắt đầu mày mò với các loại thuốc khác. Cố Tích Cửu lại một lần nữa tiến vào giấc mơ. Lần này giấc mơ rốt cuộc không còn là sương mù dày đặc hay không nhìn thấy không có gì cả. Rốt cục, nàng cũng nhìn thấy một chút phong cảnh rời rạc. Có núi non, có sông nước, có đình viện, có rừng rậm. Chẳng qua, những khung cảnh này giống như ảo ảnh treo lơ lửng trên bầu trời, mơ hồ và không rõ ràng. Càng muốn tệ hơn chính là có quá nhiều cảnh sắc, trước sau, phải trái, xung quanh đều có, giống như kính vạn hoa quay trước mặt. Nàng đứng đó nhất thời không biết mình nên đi về hướng nào. Không biết Đế Phất Y, người luôn đồng hành cùng nàng, có đến đây hay không đây? Nàng đã tiến vào trong giấc mơ lâu như vậy mà cũng không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Trong giấc mơ lần trước, hắn nhảy vào trong hồ và không bao giờ trở ra nữa. Không biết có phải là đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn rồi không? Nàng đứng đó và nhìn ngóng xung quanh. Có những bóng người lờ mờ đang di chuyển trong khung cảnh, nhưng nàng không thể nhìn thấy rõ là ai ở bên trong. Nàng nên đi theo hướng nào thì tốt đây? Nếu những thứ này che giấu ký ức của nàng, thì ký ức nào mà nàng khao khát hướng tới nhất? Hình bóng của Đế Phất Y lại hiện lên trong tâm trí nàng. Quả thực là bị ai đó xóa sạch ký ức, thì hẳn là nàng đã có tình cảm với người này rồi mới mất trí nhớ. Ký ức giữa nàng và hắn sẽ là những gì đây? Nàng lại nhìn khung cảnh giống như kính vạn hoa một lần nữa, ánh mắt đột nhiên hướng về một hướng. Giữa những bóng người mờ ảo kia, dường như có bóng dáng của Đế Phất Y đang ở bên trong đó. Nàng không nói hai lời, lập tức nhanh chân phóng như bay chạy về hướng đó. Gần hơn, càng gần hơn nữa. Cuối cùng, nàng cũng đã có thể nhìn thấy rõ cảnh vật bên trong một chút. Khung cảnh bên trong rất hỗn loạn. Một cảnh là trong một phòng bán đấu giá, một vị thiếu niên công tử lấy một cây thảo dược đưa cho thiếu niên gầy đen. Một cảnh là trong một suối nước nóng kia, một thiếu niên gầy đen đang khống chế một vị mỹ nhân mặc áo choàng màu đỏ thẫm. Lại là một cảnh, vị tả thiên sư mặc áo tím liễm diễm như âm hồn không tan mà đuổi theo nàng, muốn bắt nàng đi làm thí nghiệm gì đó. Rồi trong nháy mắt lại nhìn thấy vị tả thiên sư kia không chút thương cảm mà ném nàng xuống đất, rơi vào trong rừng rậm hắc ám đầy mãnh thú. Những hình ảnh này dường như đã bị ngắt nhịp và như ghép lại với nhau, khiến Cố Tích Cửu nhìn mà choáng váng đầu óc, nhất thời có chút ngây người, sửng sốt. Vị tà thiên sư này có vẻ đối xử với nàng không được tốt lắm nhỉ? Đã gây rắc rối cho nàng rất nhiều lần, còn muốn từ hôn với nàng, còn có nghiêng về phía một nữ nhân khác đối phó với nàng. Có người gõ nhẹ vào vai một cái. Sao nàng không chạy đi? Giọng nói rõ ràng và từ tính, rất quen thuộc. Cố Tích Cửu quay đầu lại, thấy Đế Phất Y phiêu phiêu đứng ở phía sau mình, còn mỉm cười nhìn nàng. Cuối cùng, hắn cũng đã xuất hiện. Trong lòng Cố Tích Cửu cũng không biết là tư vị gì, theo bản năng lùi về phía sau một bước, hỏi ngay một câu. Người chưa chết đuối à? Đế Phất Y thở dài. Hắn sâu kín mở miệng. Nàng mong ta bị chết đuối sao? Cố Tích Cửu cũng cảm thấy câu hỏi này hơi lỗ mãng, vì vậy nàng ho một tiếng. Đương nhiên là không phải. Chỉ là lần trước, ngươi nhảy vào trong hồ cũng mãi không thấy ra. Ta... Khóe môi Đế Phất Y hơi cong lên. Lo lắng cho ta sao? Cố Tích Cửu nhìn hắn, thật ra có chút bối rối. Ta biết là ta đang mơ. Thật là kỳ lạ. Ngươi trong mộng là thật sao? Đế Phất Y trong phòng giam là thân thể thật của ngươi sao? Các ngươi có vẻ không giống nhau. Ấy, không giống nhau chỗ nào? Bây giờ ngươi nói chuyện với ta rất nhẹ nhàng. Và còn đi chơi với ta, đi dạo với ta. Vị trong phòng giam kia có vẻ không biết tốt xấu là gì. Rõ ràng là ta muốn tốt cho hắn. Đế Phất Y im lặng một lúc lâu. Có lẽ hắn làm vậy là vì muốn tốt cho nàng thì sao? Đó cũng là một cách hắn bảo vệ nàng. Cố Tích Cửu có chút sững sờ. Vì tốt cho ta sao? Đế Phất Y gật đầu. Đúng vậy, vì tốt cho nàng. Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn hắn. Vậy ngươi với hắn, rốt cuộc có phải là cùng một người không? Trong các ngươi, ai là thật, ai là giả vậy? Đế Phất Y thở dài. Trang sinh hiểu mộng, mê hồ điệp. Cần gì phải hỏi, ai là thật, ai là giả? Có lẽ cả hai đều là thật. Hắn đảo mắt nhìn mọi hướng, cũng bị những hình ảnh chói mắt đó làm cho chóng mặt. Tiểu nha đầu này đã trải qua quá nhiều chuyện, trí nhớ tự nhiên hỗn loạn, bây giờ lại là ký ức phân tán, đông một mảnh, tây một lát cắt. Hắn nhìn mà đầu óc cũng choáng váng theo. Nhưng những hình ảnh này đã xuất hiện nhiều như vậy, có vẻ như việc khôi phục trí nhớ của nàng chỉ còn trong gang tấc. Cũng không uổng công hắn bị hao tổn linh lực để thường xuyên đi vào giấc mơ của nàng, hướng dẫn đường đi cho nàng. Khi trời có sương mù, không thể phân biệt được phương hướng. Nhưng bây giờ lại có quá nhiều cảnh vật và nàng không biết phải đi về hướng nào. Nàng chỉ cảm thấy bất kể mình đi theo hướng nào, nó cũng giống như một dòng nước lũ. Và nếu nàng bước thêm một bước nữa, thì nàng sẽ bị nhấn chìm bởi dòng nước lũ kia. Đế Phất Y nắm lấy tay nàng. Nàng muốn đi đâu? Cố Tích Cửu nhắm mắt lại, hít nhẹ một hơi và lắc đầu. Nàng muốn đi đâu nhất? Hai người họ cảm thấy như thể họ đang đứng trong khoảng hư không, bốn phương tám hướng, tất cả đều là khung cảnh xoay tròn. Cố Tích Cửu lại liếc mắt nhìn xung quanh, nàng đột nhiên hỏi Đế Phất Y ở bên cạnh. Ta hỏi ngươi vài câu, ngươi phải trả lời thật lòng. Giọng nói của nàng giống như một thẩm phán, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất nghiêm túc. Đế Phất Y gật đầu. Nàng hỏi đi. Ngươi đã từng đuổi bắt ta? Đế Phất Y sửng sốt. Khi đó chính xác là ta truy đuổi nàng, nhưng là... Hắn nói chưa dứt lời đã bị Cố Tích Cửu cắt ngang. Ngươi chỉ cần trả lời đúng hay không là được rồi. Được rồi. Đế Phất Y xoa xoa giữa mày. Đúng vậy. Ngươi đã từng ném ta vào trong rừng rậm hắc ám. Đúng vậy. Ngươi đã từng ép buộc ta đính hôn, rồi lại rất dứt khoát từ hôn. Đúng vậy. Ngươi đã từng giúp nữ tử khác đối phó với ta. Cái này... Đúng vậy. Cố Tích Cửu mím miệng nhỏ, lạnh lùng nhìn hắn. Xem ra, giao tiếp giữa ta và ngươi rất khó chịu nhỉ. Cô nương này, vì sao lại nhớ? Đều là nhớ tới những lúc hắn không tốt vậy. Đế Phất Y muốn rớt nước mắt. Sau đó hắn hỏi nàng. Tích Cửu, lúc trước ta đối xử với nàng như vậy đều có nguyên nhân. Những nguyên nhân này nói ra thì rất dài. Một chốc một lát cũng khó mà giải thích cho rõ ràng hết được. Sau này ta vẫn luôn đối xử rất tốt với nàng. Nàng không nhớ tới những lúc ta rất tốt sao? Cố Tích Cửu mím môi. Lúc đó đang muốn cố gắng nhìn xem. Kết quả là người đã xuất hiện. Ta còn chưa tìm được lúc người tốt đâu. Đế Phất Y lại xoa lông mày. Xem ra hôm nay hắn xuất hiện không đúng thời điểm rồi. Hắn nên đến trễ hơn một chút. Cố Tích Cửu đột nhiên nhìn hắn có chút xuất thần. Trong đôi mắt đen như mực của nàng, con ngươi sáng trong lộ ra vẻ thâm thúy như đang suy nghĩ gì đó. Đế Phất Y ho khan, nhìn về phía nàng, khẽ mỉm cười. Nhìn ta làm gì? Ta tuấn mỹ, khiến nàng kinh diễm à? Người này da mặt thật là dày, không giống như người bình thường nhỉ? Cố Tích Cửu không nói nên lời, nhưng không hiểu sao, mặc dù hắn miệng lưỡi trơn tru, bóng gió nói với nàng, nhưng nàng không cảm thấy khó chịu hay chán ghét một chút nào. Rõ ràng là bây giờ nàng chán ghét hết thảy mọi nam nhân. Nàng định thần lại. Đế Phất Y, có phải là ngươi đã thao túng giấc mơ của ta không vậy? Dường như nàng đang nghĩ đến điều gì đó. Không phải nói rằng giấc mơ là vô thức nhất sao? Nhưng những giấc mơ gần đây của ta giống như những giấc mơ liên tục, và hầu như lần nào ta cũng có thể nhìn thấy ngươi cả. Ngươi nói xem, có phải là vì ngươi bị bắt, vì muốn có người cứu ngươi, cho nên mới khống chế giấc mơ của ta? Làm cho ta mơ thấy cái gọi là ký ức. Càng làm cho ta càng ngày càng thương hại ngươi. Càng suy luận, nàng càng cảm thấy đúng là như vậy. Sau khi nói xong, giọng điệu đã có chút run rẩy. Nàng luôn cảm thấy những giấc mơ này có chút gì đó không bình thường, không giống như một giấc mơ chân thực, mà giống như đang bị người ta thao túng vậy. Đế Phất Y không ngờ nàng lại có thể nghi ngờ tới mức này, nên không khỏi thở dài. Cho dù tiểu cô nương có mất trí nhớ, thì khả năng suy luận vẫn rất mạnh mẽ. Năng lực trinh thám của nàng cũng vẫn cực kỳ cao, không dễ bị lừa được. Ta không khống chế giấc mơ của nàng. Tích Cửu, giấc mơ này là do chính nàng kiểm soát. Nàng là chủ nhân của giấc mơ này. Nhưng sao ta lại luôn mơ thấy ngươi vậy? Đó là bởi vì nàng thích ta. Trước khi nàng bị mất trí nhớ, nàng và ta rất yêu nhau. Trong lòng của Tích Cửu nhảy dựng lên. Nói bậy, rõ ràng người ta thích chính là Chiếu ca ca. Đế Phất Y nhìn nàng. Nàng thích hắn như thế nào? Khuôn mặt xinh đẹp của Cố Tích Cửu hơi đỏ lên, nhưng bây giờ nàng đang nói sự thật. Khi ta nhìn thấy hắn, trái tim ta đập loạn xạ, ta sẽ hồi hộp khẩn trương. Ta thích ở bên cạnh hắn, thích lắng nghe lời hắn và làm theo những gì hắn nói. Là tác dụng của tâm hương hoàn đấy. Tích Cửu, nàng có cảm giác này đối với hắn là do bị tâm hương hoàn kích thích. Cố Tích Cửu cảm thấy khó hiểu, vì vậy Đế Phất Y đã giải thích cho nàng một lần nữa về chức năng công dụng cụ thể của thuốc tâm hương hoàn. Cố Tích Cửu sững sờ một lúc, nàng thực sự hơi khó hiểu khi mình luôn ngửi thấy mùi hôi thối của những nam nhân khác. Lúc đó Mặc Chiếu giải thích với nàng rằng đó là do nguyên nhân là người nhân bản nên khứu giác của nàng mới khác với bình thường. Hiện giờ xem ra không phải là như thế. Tuy nhiên, cũng thật khó để nói rằng không phải là đế phất y trước mắt này đang lừa gạt nàng. Mà Mặc Chiếu thì nói rằng đế phất y là một ác quỷ, là kẻ xấu lớn nhất và sẽ làm bất cứ điều gì bằng mọi cách, không từ thủ đoạn. Nàng suy nghĩ một chút, ánh mắt rơi vào trên mặt hắn. Ngươi nói rằng ta là chủ nhân thực sự của giấc mơ này. Nghĩ cái gì thì sẽ làm được cái đó sao? Đế phất y gật đầu. Về nguyên tắc mà nói là như vậy. Cố Tích Cửu gật đầu. Được. Nàng khẽ cụp mắt xuống, hiển nhiên đang tập trung suy nghĩ. Sau đó dưới bàn chân của đế phất y bỗng trở nên trống rỗng. Trên mặt đất đột nhiên nứt ra một cái hố lớn, hắn trực tiếp ngã lộn xuống. Cố Tích Cửu sừng sốt. Giữ cỏ. Tinh thần thực sự. Nàng đang bận suy nghĩ. Đế phất y đang ngã xuống dưới chân, bỗng nhiên như dẫm trúng phải cái gì đó. Rồi thứ đó lại nâng hắn đi lên. Đế phất y cúi đầu nhìn lại, phát hiện thứ mình đang dẫm lên chính là một cây nấm khổng lồ. Hắn không nói nên lời. Trí tưởng tượng này quá tuyệt vời. Hắn chỉnh lại tay áo một chút, mỉm cười nhìn nàng. Hiện giờ thì nàng tin rồi chứ? Tất cả khung cảnh đều giống như những gì Cố Tích Cửu đã tưởng tượng trong đầu, và Cố Tích Cửu cuối cùng cũng tin vào điều đó. Nàng đánh giá Đế Phất Y. Sao ngươi lại không có vẻ gì là sợ hãi cả vậy? Ngươi không sợ ta dùng ý niệm ném ngươi xuống thật sâu dưới đất à? Đế Phất Y thở dài. Nàng sẽ luyến tiếc không chịu nổi. Trong lòng Cố Tích Cửu nhảy dựng. Đúng vậy, nàng luyến tiếc. Nàng có một tình cảm rất tốt không thể giải thích được với hắn. Và không thể giải thích được rằng nàng muốn đến gần hắn. Ngươi nói chúng ta đã từng yêu nhau? Đúng vậy, rất yêu nhau. Đến mức nào? Đế Phất Y nói. Thân mật, khăng khít. Cố Tích Cửu đỏ mặt. Những lời này của hắn quả thực là khiến người ta suy nghĩ bậy bạ mà. Ý của ngươi là... Ta và ngươi đã... Đã lăn giường hả? Có lẽ là dấu vết của kiếp trước quá nặng nề. Cho dù Cố Tích Cửu không có ký ức, thì mấy chữ hiện đại thỉnh thoảng lại hiện lên. Tuy nhiên, Đế Phất Y không hiểu nghĩa rộng của từ lan giường này, vì vậy hắn dừng lại một chút và trả lời nàng một cách rất tự nhiên. Tất nhiên rồi. Hắn và nàng đã thực sự ngủ chung giường rất nhiều lần. Mặc dù không có gì xảy ra, nhưng rõ ràng xem như là lan giường rồi còn gì. Khuôn mặt của Cố Tích Cửu càng đỏ hơn, nhưng lại đúng lý hợp tình bác bỏ hắn. Nói dối. Ta vẫn còn là xử nữ đấy. Lúc nào lại chung một giường với ngươi vậy? Có thể thấy là ngươi đang nói dối. Thân thể này của nàng còn xử nữ hay không, nàng vẫn rất rõ. Đế Phất Y sửng sốt. Cuối cùng hắn cũng hiểu từ lăn giường, từ trong miệng nàng là có ý gì. Hóa ra tiểu nha đầu này cũng không thuần khiết trong sáng lắm đâu. Trước khi mất trí nhớ, Cố Tích Cửu là người trầm tư, lạnh lùng, nên nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ nói những điều như vậy. Nhưng sau khi mất trí nhớ, không còn những gánh nặng tư tưởng đó nữa. Nàng muốn nói gì thì nói cái đó. Chỉ đơn giản là nàng dứt khoát, không quanh co. Đế Phất Y dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng chằm chằm, chậm rãi, nói. Sở dĩ chúng ta chưa lên giường là bởi vì nàng luôn cho rằng thân thể này còn nhỏ quá. Muốn trưởng thành hơn một chút nữa. Ta luôn luôn tôn trọng nàng, nên đương nhiên nghe theo lời nàng thôi. Cố Tích Cửu theo bản năng nhìn cơ thể mình. Hiện giờ linh hồn của nàng ở trong cơ thể này, và nó cũng giống như khi nàng chết ở kiếp trước, trông nàng như khoảng 20 tuổi. Nàng nghĩ về cơ thể của mình khi nàng tỉnh dậy, dường như cũng đã hơn 18 tuổi. Không quá nhỏ mà. Tuổi tác thân thể của ta cũng không còn quá nhỏ, đúng không? Cố Tích Cửu trầm ngâm. Ta nghĩ lúc đó ta không đồng ý với ngươi, có lẽ không phải là vì nguyên nhân thân thể nhỏ bé. Đó chỉ là một cái cớ mà thôi. Chắc là vì ta không yêu ngươi. Đế Phất Y nhìn nàng. Ta cũng cảm thấy không nhỏ, có thể tiếp nhận được ta. Hóa ra là lấy cớ thôi à? Giọng nói của hắn lạnh nhạt. Cố Tích Cửu trong tiềm thức rùng mình một cái, nâng cằm lên. Đương nhiên là ta không yêu ngươi, thì phải kiếm cớ rồi. Vậy nếu nàng yêu ta thì sao? Có phải là sẽ đồng ý cùng với ta không? Hẳn là vậy. Nếu hai bên yêu nhau, tự nhiên sẽ không so đo những cái lễ nghi phiền phức đó. Trong tiềm thức của Cố Tích Cửu vẫn có tư duy hiện đại. Trong suy nghĩ của nàng, chỉ cần nam nữ yêu nhau thật lòng, nếu trong điều kiện thích hợp, thì dù có lăn giường cũng không thành vấn đề. Không nhất thiết phải đợi đến đêm động phòng hoa chúc làm gì. Đế Phất Y gật đầu. Rất tốt, ta sẽ nhớ kỹ những lời này của nàng. Đến lúc đó, hắn sẽ tự mình thể nghiệm một lần. Không cần phải kiềm chế, khiến mình lại mắc nghẹn nữa. Cố Tích Cửu không biết rằng nàng đã hoàn toàn bán mình trong cuộc trò chuyện này. Nàng chỉ cảm thấy rằng tiếp tục nói về chủ đề này sẽ không thích hợp với trẻ con lắm. Và nó cũng không phù hợp với tình hình hiện tại. Vì vậy, nàng bắt đầu chuyển chủ đề, nói sang chuyện khác. Ngươi có đói bụng không? Đế Phất Y hiển nhiên là đang suy nghĩ mông lung. Hắn nhìn nàng chằm chằm. Đói. Ta rất đói. Trên thực tế, linh hồn dạng thực thể với linh hồn dạng thực thể cũng có thể lăn giường được. Chỉ là sự nhạy cảm không được cao lắm mà thôi. Hắn rất muốn cùng nàng lăn giường. Nhưng hắn là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Hắn cảm thấy lần đầu tiên của hắn với nàng nên hoàn hảo không có khuyết điểm. Nên vui sướng tràn trề, để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng nhau. Cho nên muốn hoàn mỹ, linh hồn thực thể, quan hệ với linh hồn thực thể hiển nhiên không thích hợp. Nhưng nếu nàng nhất định một, hai mời hắn thì... Cố Tích Cửu chớp chớp mắt. Trước mắt nàng hiện lên một cái hồ lớn, mặt nước lăn tăn, trong hồ có những con cá béo đang nhảy lên. Không biết Cố Tích Cửu lấy ở đâu ra một chiếc cần câu. Ta sẽ câu cá cho ngươi ăn. Đế Phất Y trợn mắt. Được rồi, lần này là do hắn hiểu sai. Cố Tích Cửu vô cùng thông minh. Một khi nàng đã nắm giữ được khung cảnh trong giấc mơ, thật đúng là nàng muốn làm cái gì thì sẽ có cái đó. Nàng thực sự đã câu được một con cá vược bốn mỏ từ trong cái hồ này, vô cùng thích thú ở đó tự sửa chữa. Thích nhất là con cá vược đẹp đẹp này. Ngươi muốn ăn luộc hay là nướng? Đế Phất Y hiểu ra là bởi vì lần trước Cố Tích Cửu không cho hắn ăn cá, trong lòng hối hận, cho nên lần này muốn bồi thường cho hắn. Trong lòng hắn rất ấm áp, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh nàng. Ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào chiếc cần câu của nàng. Câu thêm mấy con cá đi. Cả luộc, cả nướng, cả chiên. Người này thật là tham quá. Thế nhưng lại không khiến cho người ta ghét được. Cố Tích Cửu là một cao thủ câu cá. Chỉ một lát là câu được một con, sau đó ném cho Đế Phất Y. Ngươi có trách nhiệm xử lý nó đi. Đế Phất Y cũng không từ chối. Quả nhiên hắn ngồi xổm xuống và bắt đầu mổ cá. Cố Tích Cửu tiếp tục câu cá. Tuy hai người phân công nhiệm vụ nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý. Khi Cố Tích Cửu câu được ba con cá của Đế Phất Y cũng đã mổ xong và đang đợi nàng nướng hoặc chiên. Trong lòng Cố Tích Cửu có một chút thảng thốt. Đột nhiên cảm thấy hai người ở chung bình thường như vậy cũng thật ấm áp, giống như kiểu đôi lứa phu thê yêu nhau, củi gạo mắm muối trong dân gian. Rất thoải mái, dễ chịu, thậm chí là cảm động. Một cảm giác đau nhức khó giải thích nổi lên, nàng bỗng nhiên thấy sợ hôn lễ vào ngày mai. Trong sâu thẳm, nàng luôn có phần kháng cự với hôn lễ vào ngày mai này. Rõ ràng nàng cảm thấy mình rất thích Mặc Chiếu, nhưng lại mơ hồ thấy sợ hãi, không thể giải thích được. Sở dĩ nàng đồng ý là vì Mặc Chiếu không cho nàng cơ hội từ chối, mà nàng đã quen nghe lời hắn nói. Mà trên thực tế là do tác dụng của thuốc, Tích Cửu không phải là người dễ nghe lời như vậy. Nàng nhất thời có chút xuất thần, không cẩn thận bị xương cá đâm trúng một cái. Vết đâm cũng khá sâu, nháy mắt có giọt máu nhảy ra. Sao nàng lại bất cẩn như vậy chứ? Đế Phất Y rất tự nhiên mà nắm lấy tay nàng. Thấy máu chảy ra hơi nhiều, hắn dứt khoát đưa ngón tay nàng vào miệng mà mút. Trong lòng của Tích Cửu chấn động. Ngón tay bị ngậm vào trong miệng trở nên vô cùng nhạy cảm. Ẩm ướt và ấm áp. Một cảm giác tê dại không thể giải thích được từ ngón tay truyền thẳng lên, khiến trái tim của nàng đập thình thịch. Nàng cuống quýt co tay lại, rút ngón tay của mình ra. Ngươi! Đế Phất Y cũng không để ý giải thích với nàng. Bị thương trong giấc mộng không thể dùng thuốc được, mà dùng thuốc cũng không có tác dụng. Ta ngậm vết thương này của nàng một lát là sẽ tốt ngay. Không tin, tự nàng nhìn xem đi. Cố Tích Cửu cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên phát hiện là vết cắt trên ngón tay mình đã biến mất và da thịt ở đó đã trở lại bình thường như ban đầu. Không ngờ cái miệng này của hắn còn có tác dụng như vậy. Cố Tích Cửu cảm thấy mình đã học lại được rất nhiều kiến thức. Nàng nhìn Đế Phất Y với đôi mắt lấp lánh. Ngươi... không phải là ngươi lúc nào cũng thích sạch sẽ sao? Vậy mà ngươi cũng không sợ bẩn à? Ta vừa mới đi nhặt củi đó. Đế Phất Y im lặng một lát. Sao nàng lại biết ta có tính thích sạch sẽ vậy? Cố Tích Cửu im lặng. Chính là nàng biết từ trong tiềm thức. Đôi mắt Đế Phất Y sáng ngời. Có phải là nàng nhớ ra gì đó rồi không? Cố Tích Cửu lắc đầu. Không có. Nàng nhìn đôi mắt của hắn đột nhiên ảm đạm mà cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, không được thoải mái lắm. Trong cái gọi là ký ức của ta thì ngươi thích những gì vậy? Khi đó trông ta như thế nào? Đế Phất Y nhất thời không để ý đến cảm xúc của nàng, thản nhiên kể cho nàng nghe về tính khí của nàng lúc đó. Cố Tích Cửu không nói gì. Trên thực tế, sự hình thành tính cách của một người liên quan rất nhiều đến môi trường sinh sống và trưởng thành xung quanh, cũng giống như sự tái sinh của linh hồn, không phải kiếp nào cũng có tính cách giống nhau. Đối với chứng mất trí nhớ của mình, tự nhiên nàng cũng hoàn toàn khác so với trước đây, là một sát thủ. Cố Tích Cửu lạnh lùng, đa nghi và tàn nhẫn. Mà khi mất trí nhớ, nàng giống như một tờ giấy trắng, tuy tính cách cũng thẳng thắn, nhưng rõ ràng là ngây thơ và liều lĩnh hơn, cũng bộc trực hơn trong hành động của mình. Cho nên, có một số chuyện Đế Phất Y không thể nói cho nàng biết, nếu không, rất dễ bị những lời nói của Mặc Chiếu lợi dụng. Đến cuối cùng, Cố Tích Cửu đã nướng một con cá cho Đế Phất Y, còn việc nấu và chiên món gì thì hoàn toàn khỏi bàn cãi thắc mắc. Đế Phất Y sửng sốt. Hắn thậm chí cũng không biết mình đã đắc tội với nàng ở đâu, chỉ biết thái độ của nàng đối với hắn đột nhiên trở nên lạnh nhạt. Thực ra, Đế Phất Y cũng không thích ăn cá cho lắm. Điều hắn lo lắng nhất chính là lấy lại trí nhớ cho nàng. Vì vậy, sau khi ăn xong món cá nướng, hắn đã giục nàng đứng dậy cùng nhau khám phá thăm dò tiếp. Không ngờ Cố Tích Cửu lại không có hứng thú. Ta không muốn tìm hồi ức gì đó nữa. Ta cảm thấy ta cứ như vậy là ổn rồi. Ngươi đi đi, đừng có tiến vào trong giấc mơ của ta nữa. Ngay khi câu nói vừa dứt, trước mắt Đế Phất Y tối sầm lại. Hắn đã bị nàng đuổi ra khỏi giấc mơ. Trên bàn có ánh đèn màu vàng mờ ảo. Đế Phất Y đứng ở trước giường của Cố Tích Cửu, cúi đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ say của nàng. Hoàn toàn không tin nổi, mình lại bị đuổi ra ngoài như thế này. Hắn siết chặt ngón tay. Rõ ràng hôm nay nếu hắn nỗ lực chăm chỉ làm việc, hắn có thể phá bỏ xiềng xích, ngăn cản ký ức trong giấc mơ của nàng. Nàng có thể thuận lợi trở về thân phận cũ của mình. Lại không ngờ rằng hắn không bỏ cuộc, ngón tay khẽ bấm niệm thần chú, muốn tiến vào trong giấc mơ của nàng một lần nữa. Nhưng hắn không ngờ rằng cơ thể của hắn bị dội ngược trở lại ngay khi hắn vừa đến gần nàng. Rất hiển nhiên, trong tiềm thức của nàng cự tuyệt cho hắn bước vào một lần nữa. Tiềm thức của nàng thật ra rất mạnh mẽ. Nếu không muốn người ta tiến vào, thì ngay cả Đế Phất Y cũng không có cách nào làm được. Tiểu hỗn trướng bướng bỉnh này. Đế Phất Y có ý tưởng muốn đánh cho nàng để dạy dỗ cho nàng một trận. Ngón tay của hắn hơi cong lên, vừa định làm gì đó, nhưng dường như nhận ra chuyện gì, bóng dáng hắn đột nhiên biến mất. Trong giấc mơ, Cố Tích Cửu đứng tại chỗ một nơi giống như kính vạn hoa, khẽ nhắm mắt nhìn Đế Phất Y đột ngột biến mất. Giấc mơ của nàng do chính nàng tự mình làm chủ, không để cho bất kỳ kẻ nào sai khiến, thao túng. Nàng hít một hơi thật sâu và chạy về một hướng. Đó là nơi đầy màu sắc nhất và cũng là nơi dễ thấy và nhiệt tình nhất. Không hiểu sao lại thu hút toàn bộ sự chú ý của nàng. Ngay khi nàng định xem rốt cuộc có gì trong đó, một bức tường đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Cũng giống như lần trước, bầu trời nối trời, đất liền với đất. Ngay cả khi nàng mang một đôi cánh, nàng cũng không thể bay qua nó được. Lần trước, nàng dường như bị đánh thức khi chạy đến đây và định phá vỡ kết giới này. Lần này nàng không muốn từ bỏ, nàng muốn vượt qua đó. Cho dù thế nào đi nữa, cũng muốn xông qua bằng được. Nếu không mở nơi này ra, nàng không cần tỉnh lại nữa. Nàng không muốn lại buồn chán ở nơi này nữa. Nàng bắt đầu đánh mạnh vào bức tường quái dị kia. Bức tường này rắn chắc không bình thường, nó dày đến mức dường như được làm bằng thép đúc ra. Nàng đã thử vô số phương pháp nhưng không thể chọc thủng được dù là một cái lỗ nhỏ ở trên đó. Rất mệt mỏi. Mệt mỏi một cách bất thường. Nàng có cảm giác mệt đến nỗi muốn ói ra máu. Nhưng bức tường kia cứ sừng sững như thể cho dù lấy một quả bom nguyên tử ném vào nó cũng không đánh sập nó được. Điều nàng không nhận ra chính là mặc dù nàng cảm thấy kiệt sức mỏi mệt đến muốn chết, nhưng lực đạo của nàng phát ra càng ngày càng mạnh và một ánh sáng trắng mờ nhạt bắt đầu xuất hiện quanh cơ thể nàng. Trong ánh sáng trắng đó còn có những chấm mờ nhạt đầy màu sắc. Không biết nàng đã nỗ lực làm việc chăm chỉ bao lâu, đột nhiên cảm thấy trên người nóng lên, một tia sáng bay vút lên bầu trời. Và cũng đúng vào lúc này, bức tường kiên cố không thể phá hủy trước mặt nàng đổ ập xuống với một tiếng nổ. Nàng ngã xuống đất, trực tiếp lao người vào thẳng trong bức tường kia. Vô số cảnh tượng bao phủ lấy nàng, giống như sóng biển